Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Giao Quang. Nhiều năm về sau, Đường Phất Y đứng ở hoang vu cằn cỗi linh thổ địa thượng. Nàng sẽ nhớ tới đã từng vì thế gian này mang đến đệ nhất bộ kiểu mới công pháp tu sĩ, đáng tiếc. Chính là, từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng gặp qua vị kia thiên tư tung hoành lại mệnh so giấy mỏng nữ. Tu, nghe đồn người nọ có thiên hạ đệ nhất mỹ mạo. Tam thiên vực nội không người có thể với tới. Mỗi khi có người đề cập nàng đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếp theo đầy cõi lòng khát khao mà than thượng một tiếng, nếu có thể chính mắt gặp một lần thật tốt, nhưng mà tu tiên vực cũng không ngăn coi trọng mỹ mạo. Tu sĩ vốn là so đại đa số phàm nhân lớn lên tinh xảo đẹp. Hấp thu thiên địa chi tinh hoa tu luyện, một đám đều tựa phiếm quang. Nếu chỉ vì mỹ mạo nổi tiếng, nhiều lắm bị đáng khinh hạng người làm như trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Lại nói tiếp cũng không thấy đến sẽ là dễ nghe lời nói. Nhưng vị này nữ tu lại bằng không, phàm là có người đề cập. Đang nói đến mỹ mạo lúc sau tổng hội tiếp theo nói lên trong lòng kính ngưỡng chi tình. Bội phục chi ý, nếu chỉ là số ít người như thế cũng liền thôi. Nhưng thế gian nghe nói qua nàng danh hào người không có chỗ nào mà không phải là khen ngợi có thêm. Nói là nàng có thường nhân khó cập tâm tính cùng ngộ tính. Như là thiên địa tự nhiên trực tiếp sáng tạo ra tới có linh chi vật. Trời sinh đối, đạo có khắc sâu lĩnh ngộ. Giống như không cần lợi dụng kinh văn có thể ngộ đạo, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới có thể đủ ở linh khí suy bại trong lúc sáng tạo ra đệ nhất bộ kiểu mới công pháp Thái. Lai Tâm Kinh, làm nhiều năm sau Phất Y kính nể còn không ngừng này một cọc. Để cho nàng tâm phục khẩu phục chính là, vị này nữ tu là Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa trưởng lão. Có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm thế lĩnh ngộ giả chi nhất. Vẫn là thế nhân công nhận tam thiên vực đệ nhất kiếm, nàng đem này nữ tu tên cùng đạo hào nhớ rõ. Rành mạch, ngẫu nhiên ở trong đầu hiện lên, đều có thể khích lệ nàng tiếp tục đi trước. Đến cuối cùng, này nữ tu đều mau thành nàng tinh thần người dẫn đường. Rõ ràng chưa bao giờ từng gặp mặt, cũng như đạo sư giống nhau chỉ dẫn nàng không ngừng về phía trước, nàng nhớ rõ. Này nữ tu tên là ta là nơi này chủ nhân. Các ngươi kêu ta Giao Quang là được. Lam lụa trắng váy tay áo rộng nhẹ nhàng phất quá bàn gỗ. Một con trong suốt bình trà nhỏ cùng ba con trong suốt bát trà bị đặt ở trên mặt bàn. Giao Quang tựa hồ không thích dùng thần thức thao túng, mà là thân thủ làm mỗi một sự kiện dùng phàm tục đá lấy lửa đốt lửa. Đem bên người một con trang linh tuyền thủy tiểu hồ nhắc tới. Chậm rãi rót vào ấm trà chung. Đợi cho thủy có sôi trào hiện ra. Liền lấy ra cái nhíp kẹp thượng một viên chế tốt cầu hình linh trà để vào bên trong. Màu xanh non lá trà cầu ngộ nhiệt lập tức tản ra. Dường như chỉ ở ban đêm thịnh phóng đóa hoa. Phanh mà một chút. Liền mở ra, trà hương nháy mắt hỗn hợp lại hơi nước chung mờ mịt mở ra. Mãn viện sinh hương, Giao Quang đạo hữu. Người nơi này hảo sinh thanh tịnh. Không giống nơi khác tễ tễ nhốn nháo. Quái xảo người. Ngửi được trà hương Kỷ Ly Vi thỏa mãn mà than thở một tiếng. Giống chỉ thỏa mãn tiểu thú. Hơi hơi nheo lại đôi mắt tiền bất đa thấy thế vội vàng đi theo vuốt mông ngựa. Thuận thế phụ họa nói. Chính là. Nơi khác quái xảo người, Phất Y hướng hắn mắt trợn trắng. Này chó săn thật đúng là tích cực. Không buông tha bất luận cái gì một cái soát hảo cảm cơ hội. Bất quá nhìn dáng vẻ là không tính toán biểu lộ tâm ý. Nàng cũng không dễ làm chúng chọc thủng hắn, đạo hữu nói ta chờ có duyên. Hay là nơi này có cái gì quan khiếu. Phi có duyên giả không được nhập. Phất Y xưng nàng vì đạo hữu khi vẫn là có chút biệt nữ. Dù sao cũng là ám chọc sùng bái hảo chút năm tiền bối. Chẳng sợ nhân gia hiện tại ra vẻ chút cơ kỳ. Nàng cũng vô pháp thật đem người làm như cùng thế hệ lui tới, Giao Quang nguyên danh Hồ Vân Nguyệt. 5 tuổi khi bái nhập Lăng Tiêu Kiếm Tông nội môn tu hành. Chút cơ sau bị ngay lúc đó thủ tọa chân nhân thu làm quan môn đệ tử. Kim Đan, Nguyên Anh kỳ gian vẫn chưa nổi tiếng thiên hạ. chỉ là ở 8 đại tông môn cùng các đại gia tộc rất có mức độ nổi tiếng. Nàng danh hào cùng cuộc đời sự tích bị thiên hạ sinh linh biết, vẫn là bởi vì Thái Lai Tâm Kinh, lúc này, Tâm Kinh còn chưa từng bị sáng tạo ra tới. Nhưng Giao Quang đã là thủ tọa trưởng lão, che giấu lên cảnh giới vì nguyên anh viên mãn. Nàng theo như lời, có duyên, không phải là thuận miệng một câu lời nói suông. Phất y đã nhận thấy được, ngồi ở mặt khác một bàn hai gã tu sĩ cùng nàng giống nhau. Toàn vì kiếm tu, quả nhiên, Giao Quang bàn tay trắng vung lên, ống tay áo nhẹ lay động, chỉ này từ phía tường vây nói, nơi này có một cái chán, nếu không phải kiếm tu, hoặc bên cạnh vô kiếm tu làm bạn, liền vô pháp nhìn đến này gian quán trà. Phất y không cảm giác được nàng theo như lời cái chán. Nguyên anh viên mãn muốn che giấu cái gì, tự nhiên sẽ không làm trúc cơ tu sĩ nhận thấy được manh mối. Thì ra là thế, kia quả nhiên là có duyên, Giao Quang gật gật đầu. Không có vội vã rời đi, mà là rất có hứng thú mà nhìn về phía Phất Y. Ánh mắt giống như chưa bao giờ trải qua thế sự hồn nhiên hài đồng. Sạch sẽ thả thuần túy, nhưng này cùng nàng bản nhân cảnh giới cùng tuổi không hợp. Hiển nhiên là ở trải qua tang thương, xem biến đáng ghê tởm cùng cực khổ lúc sau, vẫn cứ bảo trì đáy lòng thuần thiện. Lúc này mới có thể có như vậy thanh triệt đôi mắt, người kiếm khí không quá tầm thường đâu, nếu là đổi lại người khác nói ra lời này, Phất Y có lẽ lập tức cảnh giác lên, thậm chí hoài lớn nhất ác ý đi phỏng đoán đối phương. Để tránh đối phương làm ra cái gì tìm tòi nghiên cứu trên người nàng bí ẩn hành động. Nhưng từ Giao Quang trong miệng nói ra, nàng liền một tia phản cảm cùng cảnh giác đều sẽ không sinh ra. Bản năng cười gật gật đầu, không phải nàng muốn ôm thượng này căn thô to chân. Cũng không phải bị Giao Quang trên người quang hoàn mê mắt. Mà là nàng biết rõ người này kiếm đạo tu vi xa ở chính mình phía trên. Cho dù là kiếp trước đỉnh thời kỳ nàng, ở Giao Quang thủ hạ cũng đi bất quá nửa nén hương, còn nữa Lăng Tiêu Tông quy củ nghiêm ngặt. Kiếm tông vưu gì, lập tông 12 vạn năm không một trưởng lão đệ tử truyền ra ác danh. Có thể nói là từ trên xuống dưới đều có nguyên tắc điểm mấu chốt. Làm thủ tọa trưởng lão, Giao Quang lại sao lại nhân một cái tiểu bối kiếm khí không giống bình thường. Liền sinh ra mạnh mẽ tìm kiếm thậm chí đoạt lấy chi tâm. Có lẽ là tu luyện công pháp gây ra. Phất y đơn giản ứng một câu. Không có như vậy nhiều lời. Giao Quang cũng chỉ là gật gật đầu chưa từng truy vấn, đãi linh trà nấu hảo. Nàng mới lại tò mò hỏi một câu, kiếm cốt đã ngưng tam thành. Đúng vậy, Phất y thành thành thật thật đáp lại, việc này giấu lại không thể gạt được đi. Nguyên anh kỳ thần thức đảo qua liền biết nàng là cái gì chi tiết. Mạnh mẽ che lấp không hề ý nghĩa, thế gian ít thấy kỳ tài. Giao Quang nhìn về phía Phất y hai mắt, phóng quang, chẳng sợ trà đã nấu hảo, vẫn là nhịn không được lưu lại nhiều lời vài câu. Nếu có thể lợi dụng thiên địa tự nhiên chi lực tôi luyện kiếm pháp, có lẽ là có thể ở tiến giai kim đan trước đem kiếm cốt ngưng tụ thành. Như thế, nguyên anh kỳ hình thành kiếm thế đó là tất nhiên, Phất y nguyên bản cũng là nghĩ như vậy. Nhưng có thể nghe được tam thiên vực đệ nhất kiếm chắc chắn phán đoán, vẫn là làm nàng trong lòng vui mừng. Đa tạ trước, đạo hữu khen, Giao Quang không để bụng nàng nói lắp. Cũng không để bụng bị người nhìn thấu cảnh giới là ngụy trang. Hơi chút nhạy bén tu sĩ đều sẽ không đem nàng làm như chân chính trúc cơ kỳ. Mà có thể tiến nàng này thấy hải quán trà tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thông thấu. Người, không cần khách khí. Vốn chính là sự thật. Giao Quang chậm rãi đứng dậy. Tươi cười như phá tan mây mù ánh trăng. Rõ ràng dịu dàng nhu hòa đến cực điểm. Rồi lại có xua tan khói mù lực lượng. Ta có một người vãn bối cùng ngươi tương tự, cũng là ở trúc cơ trung kỳ bắt đầu ngưng đúc kiếm cốt, đến hậu kỳ cũng bất quá mới một thành mà thôi. Nói lên vị này vãn bối khi, Giao Quang biểu tình đã kiêu ngạo lại vui mừng, nhưng Phất y ánh mắt lại là hơi đổi. Nàng biết Giao Quang trong miệng vãn bối là ai, cũng biết người nọ cuối cùng đem kiếm chỉ hướng về phía Giao Quang. Sát sư chứng đạo, trở thành hạ vực thực lực tối cao sát lục đạo kiếm tu. Hết chương.